Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 503, ve, bọ ngựa, chim sẻ, bích thủy tinh, ôn tuyền sơn trang, Trương Viễn, người sẽ giúp ta sao? Diệp Liệu Yên hỏi lần nữa, Trương Viễn không có trả lời ngay, hắn tự tay cúp một cái nước, dùng sức nhào vào trên mặt, từng ngụm thở hào hển. Con mắt đều có chút đỏ lên. Tổng đốc đại nhân, cái này có thể được không? Đế quốc thế nhưng là có chiến thần nha. Bọn họ có thể khiến cho chúng ta làm như vậy. Đối với Trương Viễn cái phản ứng này, Diệp Liệu Yên một chút cũng không ngoài ý. Trên thực tế, nếu như Trương Viễn không chút do dự mà một lời đáp ứng xuống tới, nàng cũng phải hoài nghi ra hỏa này có phải hay không đầu óc có vấn đề. Diệp Liệu Yên hướng Trương Viễn phương hướng dựa đi tới một chút. Khoảng cách song phương chỉ còn lại không tới nửa mét. Trương Viễn, chiến thần Vương Kiền Nguyên cũng không đáng sợ. Trương Viễn co lại, đứng người dậy. Tận lực cùng Diệp Liệu Yên duy trì tôn kính khoảng cách. Đồng thời, hắn cố gắng địa để cho mình nhìn về phía Diệp Liệu Yên mặt. Cố gắng không cho hắn ánh mắt nhìn xuống. Tổng đốc đại nhân, đây chính là chiến thần A. Một cái tinh cầu lớn như vậy tinh không cự thú, đều không phải là chiến thần đối thủ. Hì hì tương đương, Diệp Liệu Yên lại cười đứng lên. Nàng tự nhiên phát hiện Trương Viễn tiểu động tác, nhưng nàng một chút không thèm để ý. Tương phản, nàng cảm thấy loại này sao sao rất là thú vị. Trương Viễn, đối với người bình thường mà nói, chiến thần đương nhiên là nhân vật không thể chiến thắng. Đương nhiên là nhân vật đáng sợ. Với ta mà nói, cũng là như thế, nhưng ngươi khác biệt, ngươi là tuyệt thế đại tài. Chỉ cần ngươi có cùng chiến thần một dạng cường đại cơ giáp, tuyệt đối có thể chiến thắng hắn. Trương Viễn lần này là thật có chút giật mình. Hắn ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Diệp Liệu Yên. Tổng đốc đại nhân, việc này có thể không có thể nói đùa nha. Ta mặc dù không sao cả thấy qua việc đời, nhưng ta cũng biết rõ. Cơ giáp chiến thần có thể không phải tùy tiện liền có thể có. Thậm chí mặt nhật cấp cơ giáp cũng bị đế quốc cầm giữ. Lúc nói chuyện, Trương Viễn trong lòng đã nổi lên kinh đào hải lãng. Đây con mẹ nó, này nương môn thật chẳng lẽ có thể làm đến cơ giáp chiến thần rồi. Nàng làm sao làm được? Rốt cuộc là người điên nào? Lại dám đem cơ giáp chiến thần làm giao dịch phẩm. Cái đồ chơi này không phải hàng không bán sao? Diệp Liệu Yên đắc ý cười một tiếng, tay của nàng bỗng nhiên hướng ao suối nước nóng bên cạnh vừa sờ, lại thu trở về thời điểm, trong lòng bàn tay nàng bên trên liền có thêm một cái màu xanh đậm vòng tay. Cái này vòng tay mặt ngoài nhìn xem rất là bình thường, cùng phố lớn ngõ nhỏ bên trên bán đứng thủ trạc trang sức không có gì khu lớn đường. Thật muốn nếu không cùng, cái kia chính là cái đồ chơi này có chút xấu xí. Nếu là có người đem dạng này ngoạn ý làm trang sức bán, tuyệt đối phải uống gió Tây Bắc đi. Đây là, Trương Viễn hỏi, tay ngươi đưa tới. Diệp Liệu Yên đối với Trương Viễn vẫy vẫy tay. Trương Viễn làm theo, Diệp Liệu Yên liền đưa tay hoàn nhẹ nhàng đeo tại Trương Viễn trên cổ tay. Mang tốt về sau, nàng nơi tay hoàn bên trên một chỗ nhẹ nhàng nhấn một cái. Tích một tiếng vang nhỏ. Vòng tay bỗng nhiên sáng lên, lập tức lột xác thành xanh ngắt ướt át thủy tinh vòng tay. Nó đồng thời hướng trong không khí bắn ra ra một cái cơ giáp hư ảnh. Đây là một đài màu đen tuyền cơ giáp mặt ngoài đồ trang cùng dạ nhất dạng đen. Hơi nhìn lâu một chút, tựa hồ có thể đem người hồn cho hút đi vào. Cơ giáp phong cách thiết kế ngôn ngữ phi thường đặc biệt. Cùng thâm hồng đế quốc, ôm đế quốc. Thiên không thành cũng không giống nhau, cho dù là Trương Viễn, cũng hoàn toàn chưa thấy qua loại phong cách này cơ giáp. Nó cho người quan sát truyền lại ra một loại mãnh liệt mà rõ ràng ấn tượng. Cái kia chính là, nó là trong đêm tối chúa tể, là tử thần hóa thân, là vận mệnh tài quyết giả. Cơ giáp không có vũ khí tầm xa, chỉ có một chuôi vũ khí cận chiến. Nhìn xem tựa như là một cây 4 mét dài rộng thô lậu hắc sắc viên côn tử. Ở một bên có viên côn tử giới thiệu. Nó gọi vô tướng. Năng lượng huyễn hình vũ khí. có thể căn cứ người sử dụng suy nghĩ trong lòng huyễn hóa ra tùy ý bộ dáng. Cơ giáp bản thân cũng có danh tự, gọi vô ảnh. Vô ảnh phía dưới là tính năng của nó giới thiệu. Không dài, liền mấy câu mà thôi. Trên đó viết, chiến thần, vô ảnh chở khách lão từ động cơ. Ác mộng, năng lượng chuyển đổi suất 39.8%, trong sáng có thể cố hóa độ. Chiến thần hạ cấp, cứ như vậy ngắn ngủi mấy hàng giải thích. Sau đó liền không có. Nguồn năng lượng gì hạch tâm, hệ thống phụ trợ, thậm chí ngay cả trọng yếu nhất cơ giáp chuyển vận công suất đều không có biểu hiện. Thật chẳng lẽ là cơ giáp chiến thần? Cơ giáp chiến thần cường độ đánh giá là căn cứ cái gọi là năng lượng cố hóa độ sao? Ý chí kiên định như Trương Viễn, trong lòng cũng không nhịn được có chút run rẩy. Trong lúc nhất thời, hắn lại không biết nên nói cái gì cho phải. Qua không biết bao lâu, Trương Viễn rốt cục yên tĩnh rồi nỗi lòng. Hắn lúc này mới lên tiếng. Tổng đốc, ta sợ khống chế không ở nó. Nếu như ngươi khống chế không ở, cái kia toàn bộ sông Cang, liền không có người có thể khống chế ở. Diệp Liễu Yên ôn nhu mỉm cười. Có cái này, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Trương Viễn ừng ực một lần nuốt nước miếng một cái. Sau đó bỗng nhiên đứng người lên. Đối với Diệp Liễu Yên chào một cái. Đa tạ Tổng đốc đại nhân tín nhiệm. Trương Viễn nhất định toàn lực ứng phó. Lúc nói chuyện, Trương Viễn một mặt hồng quang, con mắt quang mang phóng đại, bởi vì quá kích động, toàn thân hắn đều ở có chút run rẩy. Cái này một nửa là làm bộ, một nửa là lộ ra chân tình. Ha ha ha ha, tương đương, Diệp Liễu Yên thoải mái địa cất tiếng cười to. Cười cười, nàng bỗng nhiên cúi đầu, yên lặng nhìn xem Trương Viễn. Trương Viễn, chờ ngươi thực sự trở thành chiến thần ngày đó, ngươi chính là Hà Việt hành tỉnh mới tổng đốc. Trương Viễn bị sợ nhảy một cái. Nữ nhân này chẳng lẽ bị hóa điên? Ta là tổng đốc, vậy ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn làm đế quốc hoàng đế? Diệp Liễu Yên cười he he nói. Về phần ta nguyện ý gả cho ngươi, trở thành thê tử của ngươi. Lui khỏi vị trí phía sau màn, an tâm địa giúp chồng dạy con. Lời này đem Trương Viễn kinh động. Hắn nhìn kỹ Diệp Liễu Yên, muốn xác định nàng nói lời này thật giả. Diệp Liễu Yên không chút nào né tránh, có chút động thân, đón lấy Trương Viễn ánh mắt. Trong mắt nàng tinh quang sáng sủa, gương mặt ửng đỏ, gần như trần trụi ngọc thể. Lại thêm không thể coi thường thượng vị giả uy nghiêm, tự có một cỗ đối với nam nhân cường đại lực hấp dẫn. Trương Viễn đương nhiên sẽ không bị những biểu tượng này hấp dẫn. Hắn nhìn nửa giây sau, không chút do dự mà cúi đầu xuống. Lần nữa đối với Diệp Liễu Yên chào quân lễ. Tổng đốc đại nhân, ta là chiến sĩ. Duy nhất am hiểu chỉ là điều khiển cơ giáp chiến đấu. Quản lý một cái lớn như vậy hành tình, ta không am hiểu, cũng không thích. Ta chỉ nguyện nương theo tổng đốc khoảng trường, vì ngài đánh lui tất cả địch nhân. Miệng hắn đầu mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng đã là chửi ầm lên. Này nương môn thực mẹ nó cẩn thận, đến lúc này lại còn đang thử thăm dò ta có không có dã tâm. Diệp Liễu Yên bị Trương Viễn lại nói sửng sốt một chút, nàng còn có chút không tin, ngưng mắt nhìn kỹ Trương Viễn, gặp hắn ánh mắt thanh minh, mặc dù ngẫu nhiên sẽ còn dùng ánh mắt còn lại nhìn thân thể của nàng, nhưng vừa chạm vào liền chuyển, chưa bao giờ dừng lại thêm, hiện ra cực lớn tôn kính. Này tấm thần thái hoàn toàn không giống giả mạo. Có thể trên thế giới này, tại sao có thể có không yêu quyền thế nam nhân đâu? Diệp Liễu Yên không tin thật hỏi một câu. Ngươi thực nghĩ như vậy? Trương Viễn trên mặt hốt nhiên hiểu hiện ra một tia không có ý tứ. Hắn ánh mắt nhanh chóng liếc một cái Diệp Liễu Yên bộ ngực, lại cấp tốc rời đi chỗ khác. Ta không muốn làm tổng đốc, nhưng ta thích ngươi. Nói xong, khuôn mặt của hắn đã biến thành đỏ bừng. Bộ dáng này, chính là một cái mới biết yêu thiếu niên mà thôi. Diệp Liễu Yên vừa cười. Một hồi này nàng cười rất chân thực. Chỉ ít so với nàng phía trước tất cả nụ cười đều muốn chân thực. Vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi. Chờ ngươi trở thành chiến thần, ta liền gả cho ngươi. Đến lúc đó, Ta là tổng đốc, ngươi là chiến thần, ta có, ngươi cũng sẽ không thiếu. Con của chúng ta sẽ có hai cái họ, một cái là Trương, một cái là Diệp, hắn hội kế thừa chúng ta tất cả. Trương Viễn nói ra, là, tổng đốc đại nhân, ta tuyệt sẽ không nhường ngươi thất vọng. Ta nhất định sẽ mau chóng tấn thăng chiến thần cảnh. Cái này sau khi, hai người xem như thổ lộ tâm tình. Chỉ ít Diệp Liễu Yên là thổ lộ tâm tình. Nàng giỏi về điều hòa bầu không khí. Thỉnh thoảng sẽ nói một chút chuyện lý thú. Thỉnh thoảng lại hỏi thăm Trương Viễn đi qua. Ngẫu nhiên sẽ còn đối với Trương Viễn làm một chút thân mật động tác. Ao suối nước nóng bên trong bầu không khí trở nên 10 điểm hòa hợp. Hai canh giờ về sau, Trương Viễn rời đi Ôn Tuyền Sơn Trang. Cơ giáp chiến thần vô ảnh vòng tay như cũ đeo tại trên cổ tay hắn. Diệp Liễu Yên điều kiện là, tại hắn tấn thăng chiến thần trước đó, liền đợi tại Bích Thủy Tinh chuyên tâm huấn luyện. Trương Viễn đi trước Diệp Liễu Yên an bài cho hắn mới chỗ ở. Đây là một tòa thật to trang viên, gọi gặp nước cư. Chiếm diện tích vượt qua 3.000 nhiều mẫu. Bên trong đủ loại công trình đầy đủ. Nhất định chính là một cái tiểu thế giới. Trương Viễn đối với gặp nước ở giữa tất cả không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi thán phục. Hắn một đường đến chỗ ở về sau. Liền vui mừng hớn hở địa xem xét cơ giáp. Một mực nhìn hơn nửa giờ về sau. Hắn bắt đầu đổ bộ mới chỗ ở huấn luyện giả tưởng khoang thuyền. Bằng cường độ bắt đầu huấn luyện. Cái này vừa luyện đã là 8 cái tiếng đồng hồ hơn. Mãi cho đến tinh bì lực tẫn, Trương Viễn mới đi nghỉ ngơi. Ngủ lấy một đêm về sau, vừa rạng sáng ngày thứ hai bò dậy lần nữa đến huấn luyện. Như thế vòng đi vòng lại, thân thể của hắn cường độ bắt đầu lấy một loại để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối phương. Diện tốc độ trướng lấy, ngày thứ 5 thời điểm, Trương Viễn hiển lộ ra cường độ thân thể đã đạt đến tận thế tuyệt đỉnh. Đồng thời hiện ra một chút hoàn toàn khác với mặt nhật cấp tinh thần đặc chất. Hắn không còn khổ luyện. Hắn hoặc là thưởng thức vô ảnh cơ giáp. Hoặc là chính là nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng kỳ lạ là, thân thể của hắn cường độ như trước đang nhanh chóng tăng lên. Dựa theo cường hóa chuyên gia thuyết pháp chính là, hắn chân trước đã bước vào chiến thần cảnh. Lấy hắn bây giờ tấn thăng tốc độ, trong nửa tháng, nhất định có thể tấn thăng chiến thần cảnh. Trong khoảng thời gian này, Diệp Liễu Yên cũng vội vàng đất trời đen kịt, nhưng nàng như cũ thời khắc chú ý Trương Viễn tình huống. Làm Trương Viễn đến cái trình độ này thời điểm, nàng mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Nàng tất cả kế hoạch, mấu chốt nhất một vòng, chính là muốn có một chiến thần cấp cường. Người trước kia, nàng là chuẩn bị tiếp thu u ám thiên đường biện pháp. Mạnh mẽ dùng tinh thần nguyên thạch tạo ra một gia đến. Nhưng hiện tại xem ra, đây hết thảy đều không cần. Nàng đem nắm giữ một cái chân chính chiến thần cấp cường giả xem như hậu thuẫn. Diệp Liễu Yên liên lạc đệ cửu phòng nghiên cứu tổng công trình sư Lý Trước Đạt. Phỉ Lãnh Ngọc nhận được a. Lý Trước Đạt kích động đáp lại. Đã nhận được, phẩm chất ngoài ý liệu tốt. Tiếp qua 24 giờ, ngài sẽ có được 200 đài lão từ động cơ. Xem như tổng công trình sư, hắn mặc kệ tổng đốc là từ đâu làm đến Phỉ Lãnh Ngọc. Giấc mộng của hắn là một ngày kia có thể tự tay chế tạo lão từ động cơ. Mà tổng đốc giúp hắn thực hiện. Rất tốt, liên tục không ngừng địa tin tức tốt để cho Diệp Liễu Yên tinh thần tỏa sáng. Nàng áp chế sao động tâm, kiên nhẫn chờ đợi cự hùng tinh vân. Một chỗ bí ẩn mây vịnh, một chiếc u ám thiên đường mẫu hạm liên hành tinh. Bên trong mẫu hạm có cái phòng hội nghị, trong đó có một cái bàn tròn, có 12 chương lưng cao ghế dài, trong đó hai tấm trên ghế ngồi người. Hai người mặc liền mũ nón rộng vành màu đen người, mặt của bọn hắn đều bị rộng lượng áo choàng mũ trùm che khuất. Nhìn như vậy đến, vô ảnh tìm được chủ nhân. Một cái thanh âm khàn khàn. Đúng vậy. So tưởng tượng muốn tốt, là một cái chân chính thiên phú cường người, so Tilotson còn mạnh hơn. Một thanh âm chói tai, thanh âm khàn khàn nói ra, cái kia bắt đầu dẫn đạo a tốt, lanh lảnh thanh âm trả lời, sau đó lại hỏi một câu, tất cả hội thuận lợi a? Đương nhiên hội thuận lợi, lý luận thôi diễn và mấy chục lần thí nghiệm đều không có vấn đề. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.